Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của mình có gì không đúng? Cô không cái nào bác bỏ hành vi vừa rồi, bởi vì cô thực sự là bà xã của anh, đầu óc rất rối loạn. Bây giờ là ông trời muốn hại cô nên làm thế nào đây chứ? Chờ chút, cô cố gắng làm mình tỉnh táo. Có phải anh muốn sửa chữa tôi nên mới kết hôn với tôi không đấy? Cô thành tâm xin lỗi anh, không biết anh có rủ lòng từ bi chừa cho cô đường sống không. Anh đựng mặt cô, không phải đâu. Tại sao lại không phải? Vậy anh muốn lợi dụng tôi làm công cụ kiếm tiền à? Ánh mắt cô sáng ngời bừng tỉnh. Không phải thế, đầu cô đúng là rất biết tưởng tượng. Ôi trời ơi, anh đừng làm tôi sợ có được không? Cô lấy hai tay che mặt. Anh rốt cuộc muốn thế nào chứ? Anh nhàn nhạt nói. Anh muốn cưới em, nhưng tôi không muốn gả cho anh. Không đếm xỉa sắc mặt khó coi của Mạng Hạo Cấp khóc thét lên. Thật sai lầm. Mạng Tử Lê ủ rũ ngồi trên giường. Cô đi xa một bước, cô không nghĩ rằng mất hết tất cả. Em trốn trong phòng làm cái gì thế? Mạng Hạo Cấp bất đắc dĩ nhìn vợ mới cưới. Cô đã suy nghĩ cả buổi trưa nhưng vẫn nghĩ không thông. Cô yếu ớt nói. Ly hôn đi. Đừng nói lần nữa. Thấy cô lúc nào cũng nói ly hôn khiến anh không thể không bực bội. Lúc này mới không phải nói lẫy. Đây là tội lừa gạt đấy, tôi muốn báo cảnh sát. Cô cảm giận cảm thấy bất công. Cô chỉ có em bị lừa đấy à? Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cô. Thế 100 ngàn của tôi đâu? Đã sai lầm rồi, cô muốn lấy tiền bồi thường. Không biết là có thể an ủi phần tâm hồn bị thương của mình không? Nếu là vợ chồng, tiền của anh là tiền của em, cho nên khoản tiền đó tạm thời anh giữ. Nếu như lúc này đưa cô 100 ngàn, không dám bảo đảm cô không ôm tiền chạy trốn. Mặc dù hơi gian xảo nhưng chỉ có thể làm vậy. Anh vô dĩ không có tiền à? Cô trừng mắt nhìn anh. Ông Mạc đã nói không cho anh bất cứ thứ gì. Tuy là anh và Trọng Lương vừa mới mở công ty, nhưng lợi nhuận bao nhiêu cô đâu có biết. Không phải là anh ta muốn cô nuôi anh ta đấy chứ? Anh nhéo mặt cô, xem cô có thể tỉnh táo lại không. Chuyện này em không cần lo lắng. Thế căn hộ này là của ai? Không phải anh mạo nhận là đấng mày râu, giả vờ mình mua nhưng thực ra là đi thuê đấy chứ? Em yên tâm ở đây là được, hỏi nhiều vậy làm gì? Anh nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, tức giận nói. Cho nên chẳng những cô không lấy được 100 ngàn, còn vô tình đem mình gả đi. Tương lai của cô ngoài việc tự lập và cố gắng vươn lên, còn phải nuôi thêm con sâu gạo à? Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là ham món lợi nhỏ mất cái lợi lớn. Thấy cô vỗ vỗ đầu, anh vội đỡ cô. Em bị sao thế? Nhức đầu quá, bị anh chọc giận. Do anh gây nên, có dám hỏi cô bị làm sao à? Cô đỡ chỗ nào không? Anh nhẹ nhẹ xoa trán cô. Hình như cô ấy tự gây áp lực lớn cho mình rồi đây. Cô lấy tờ giấy. Thu nhập một tháng của anh là bao nhiêu? Mang về được bao nhiêu? Cô phải suy nghĩ theo hướng tích cực. Nói không chừng bởi vì người đàn ông này không quen sống khắc khổ, dần dà tự nhiên ly hôn với cô. Nếu như vậy cuộc đời cô còn có chút hy vọng. Anh sẽ cố định đưa tiền chi tiêu trong nhà cho em không cần lo. Anh thấy cô bắt đầu tính toán chi tiêu cuộc sống sau này, không khỏi vui mừng. Cô gái này thực sự nhiệt tình và thực tế. Anh sẽ đưa à? Cô vốn không ôm hy vọng. Chúng ta chuyển đến nơi lúc trước ở đi, không cần ở đây được chứ? Cô thấy điều kiện và cách bài trí ở đây, nếu như cho thuê nhà, chắc chắn giá thuê cao. Chỗ đó em có thể thuê, anh không phản đối. Cô gả cho anh, đương nhiên anh cho cô sống cuộc sống thoải mái. Nếu đến lúc nào hai người họ thực sự ly hôn, cô phải đi đâu? Cô không thể cắt đứt đường lui của mình. Thế anh có muốn làm thêm không? Dáng dấp của anh, cô có thể giới thiệu anh đến quán bar làm việc. Không cần. Anh lại lùng từ chối. Cô gái này đến giờ vẫn chưa ý định bỏ qua anh. Cuộc sống của cô chưa đủ phiền não hay sao? Mà sao cậu ấm này dám từ chối đề nghị của cô? Đúng là vô tư lự. Để khi anh biến thành cây nghèo kết xác, chớ trách tôi không nhắc nhở anh đấy. Cô hít mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cười nhạt không thèm để ý. Vậy cùng nhau nghèo đi. Tôi không cần. Muốn nghèo một mình anh đi mà nghèo chứ. Cô nguyện rủa cô. Cô đã lập chí muốn trở nên giàu có để có thể hưởng cuộc sống tuổi già. Anh nghĩ rằng có chút việc ngoài ý muốn này có thể làm cô gục ngã à? Vợ chồng dựa lẫn nhau, tốt nhất em nên chấp nhận chuyện này. Cô gái này lại tuyên bố chỉ là lo cho bản thân mình. Cô đừng mơ tưởng. Cậu ấm ở trước mặt này là người cô quen biết ư? Bàng Tử Lê xong việc trở về, nhìn thấy cảnh tượng làm người ta giật mình. Bàng Tử Lê chỉ tay vào anh. Mạng Hạo Cấp nhìn hành động của cô, nghi ngờ nhíu mày. Đã xem phim E.T. chưa? Không biết anh có đưa tay ra chỉ, giống như cảnh hai người trò chuyện trong phim.